Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Sở Phong đến. Cút sang một bên, thì ngươi cũng xứng cùng Sở Phong chơi bóng à. Lần trước không biết là người nào bị Sở Phong ngược thành cháu trai. Nếu như đổi lại là ta liền sẽ ngoan ngoãn tìm một cái lỗ để chui vào. Triệu Đông Cường không chút khách khí phản kích, từ thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lần trước hắn không nghĩ tới chính mình hội cắm trong tay Sở Phong. Từ đó về sau hắn một cái trường học đội cầu thủ chẳng những biến thành rất nhiều đồng học trò cười, thì liền trường học đội nội bộ địa vị hắn cũng rớt xuống ngàn trượng. Mà hết thảy này đều là bái Sở Phong ban tặng. Hắn muốn dẫm lên Sở Phong lấy lại danh dự. Tốt, đã dạng này, vậy các ngươi về sau cũng đừng nghĩ trong trường học chơi bóng. Cái này chàng ta muốn. Cút đi, từ thần âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội ngoan ngoãn nhường ra chàng. Đến à, đoạt chàng thì đoạt chàng. Chúng ta sợ ngươi. Triệu Đông Cường ba người đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhường ra chàng. Tuy nhiên thực lực chênh lệch cách xa. Nhưng nếu là không dám làm ra đáp lại liền đi, càng sẽ cho người chế nhạo. Sau đó, Triệu Đông Cường ba người cùng Từ Thần ba người tại trên sân bóng triển khai kịch liệt đối kháng. Từ Thần tại trên sân bóng tự nhiên là tiêu điểm y hệt. Rất nhanh liền hấp dẫn bốn phía đại lượng vây xem đồng học. Từ Thần cầm bóng nói ra, các ngươi hai cái phía trên đứng một bên. Ta một người liền có thể ngược ba người bọn hắn phế vật. Hắn hai cái đội bạn liền đứng ở một bên. Triệu Đông Cường ba người thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Một người đánh ba cái. Còn thật không đem bọn hắn để vào mắt à. Tốt, vậy ngươi thì đi thử một chút. Triệu Đông Cường ba người mang theo tràn đầy phẫn nộ. Giang hai cánh tay, chuẩn bị tử thủ Từ Thần. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, coi như số lượng lại nhiều cũng chỉ là đống rác, cho ta xem trọng ta là làm sao ngược các ngươi. Từ Thần khinh thường cười một tiếng, thân hình nhất động nhanh chóng dẫn bóng tiến lên, Triệu Đông Cường ba người vội vàng cùng tiến lên trước muốn đem ngăn lại. Thế nhưng là bóng rổ tại Từ Thần thành thạo dẫn bóng kỹ thuật dưới, trực tiếp bị Từ Thần một cái bỗng nhiên ra tốc. Đột phá rơi Triệu Đông Cường ba người, đồng thời phía trên giỏ được điểm. Xoạt, bên sân nhất thời vang lên một trận sôi động gọi tiếng. Đây chính là thật 1v3 a. Lợi hại, Triệu Đông Cường ba người mặt đều đen. Ba người thủ nhất cái thế mà còn bị người ta nhẹ nhõm đột phá phía trên giỏ được điểm. Đây là trần trụi nhục nhã. Từ Thần, người khác phách lối. Có bản lĩnh lại đến. Thôi đi, ba cái cặn bã, vô luận đến bao nhiêu lần, ba đột phá các ngươi thì cùng chơi giống như. Ngoặc kép, chính như Từ Thần chỗ nói, đến đón lấy thời gian hoàn toàn cũng là hắn một người biểu diễn thanh tú. Xa ném, đột phá, ba điểm, vô luận Từ Thần làm sao tiến công, ở trước mặt hắn, Khổng Đại Bảo ba cái nghiệp dư thì lộ ra quá kém cỏi. Chẳng những thủ không được, thậm chí ngay cả bóng đều sờ không tới. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền bị Từ Thần tiến 6 cái bóng. Không hề có lực hoàn thủ. Từ Thần một số bột sắt thấy thế, bắt đầu ở bên sân cười lớn ồn ào. Ha ha ha, ba đánh một đều đánh không lại. Nếu như ta là bọn họ, hội đuổi gấp cụp đuôi xéo đi. Ngoặc kép. Cũng không thể nói như vậy, người cũng không nhìn một chút bọn họ là cái gì kỳ hoa tổ hợp. Rõ ràng cũng là tới khôi hài. Cũng không phải à, đoán chừng thực lực này thì liền lớp 10 đều có thể ngược bọn họ. Thật cho chúng ta lớp 12 mất mặt, cút nhanh lên đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù Từ Thần lần trước bị Sở Phong ngược, nhưng hắn trường học đội chủ lực nhân khí y nguyên bày ở cái kia. Trên sân bóng kẻ ủng hộ thuần một sắc hướng về hắn bên này ngược lại. Trong lúc nhất thời Triệu Đông Cường ba người đều thành bị của trách đối tượng. mà ba người bọn họ chưa nắm chặt quyền đầu quan trọng hàm răng tiếp nhận toàn trường nhục nhã. Trong lòng vạn phần nổi nóng, bên ngoài lại cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Không sai, bọn họ xác thực quá yếu. Cho dù là ba cái cùng tiến lên, cũng vô pháp cùng tử thần chống lại. Người yếu cũng chỉ có thể bị người khác nhục nhã. Đây là cái thế giới này không thay đổi tàn khốc chân lý. Ba cái quá gà, còn không cút nhanh lên, còn không có bị ta ngược đầy đủ. Lại ngược lấy Triệu Đông Cường ba người tiến một bóng, từ thần lòng tự tin chính mình bạo dạp, phách lối không gì sánh được. Ai, đi thôi, Triệu Đông Cường ba người cúi đầu sắc mặt ảm đạm, tuy nhiên không có cam lòng lại không thể làm gì, thậm chí đã bị từ thần cho ngược mất đi đấu trí. Cầm lấy chính mình bóng tại khán giả hư thanh bên trong chuẩn bị rời sân. Các ngươi làm sao? Khảo thí vừa mới kết thúc, không tiếp tục chơi bóng. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên đứng tại ba người trước mặt. Nghe được thanh âm này, Triệu Đông Cường, Dương Hầu, Khổng Đại Bảo cùng nhau ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Sở Phong chẳng biết lúc nào thế mà đứng tại trước người hắn. Dương Hầu chán ngán thất vọng nói, ai, Sở Phong, chúng ta chỉ sợ về sau cũng không thể tại trường học sân bóng bên trong chơi bóng. Sở Phong còn không biết phát sinh cái gì, nghi ngờ nói, vì cái gì, từ thần tên vương bát đản kia, hiện tại vừa nhìn thấy chúng ta tại đánh bóng liền đến nhằm vào chúng ta cướp chúng ta chàng. Hết lần này tới lần khác chúng ta lại bất tranh khí. Luôn luôn bị hắn ngược, chúng ta đều hơn nửa tháng không có đánh qua một trận bóng. Khổng Đại Bảo nói, Sở Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ minh bạch cái gì, nói, sau đó thì sao, các ngươi liền định dạng này nhận sợ. Nghe đến nhận sợ cái từ này, Triệu Đông Cường ba người nhất thời trầm mặc, bọn họ từng cái cũng đều là đàn ông nam nhân. Đương nhiên không muốn cúi đầu trước thế lực tà ác, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình không có cái kia lực lượng cùng người ta chống lại. Bọn họ còn có thể làm sao? Nhìn thấy ba người đều một bộ hiu quạnh trạng thái, Sở Phong mở miệng nói, cả đám đều thất thần làm gì? Bóng lấy ra theo ta đi, thuộc tại chúng ta thì muốn tự tay đoạt lại. Triệu Đông Cường khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, có điều rất nhanh lại ảm đạm đi, vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Sở Phong, cả mấy cái biết ngươi ném rổ rất lợi hại, thế nhưng là 3 vs 3 cùng ném rổ tranh tài xong toàn là hai chuyện khác nhau. Từ thần bên kia đều là trường học đội, chúng ta không sánh bằng hắn, chúng ta vẫn là đổi tới trường học ngoài sân địa so đi. Sở Phong quét bọn họ liếc một chút, trực tiếp theo Khổng Đại Bảo cầm trong tay qua bóng hướng sân bóng bên trong đi đến. Lúc gần đi còn xì một câu, mẹ trứng, ba cái cá ướp muối, cái này đứng thẳng, chính ta đi đoạt chàng, các ngươi xéo đi nhanh lên a, vừa vặn đừng cho ta mất mặt. Triệu Đông Cường ba người bị cái này một trận mắng cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Lửa giận một chút liền đến. Đáy lòng cái kia anh dũng phấn đấu sức mạnh trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Móa, Sở Phong ngươi chảnh cái rắm a nắm. Không phải liền là một trận bóng à. Hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa. Coi như biết rõ là thua cũng theo ngươi đụng một cái. Không sai, dựa vào cái gì mỗi ngày để từ thần cái kia đồ con rùa đến cướp chúng ta chàng. Hôm nay chúng ta muốn chủ động xuất kích đoạt hắn chàng. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Sở Phong một hàng bốn người khí thế rồi rào đi đến từ thần chỗ tại sân bãi. Đánh gãy đang đánh bóng từ thần mấy người. Bốn chu đồng học nhìn một cái Sở Phong mấy người tư thế. Nhất thời lại chen chúc vây quanh. Đây không phải mới vừa rồi bị từ thần ngược đi ba cái kia kỳ hoa tổ hợp à? Còn có mặt mũi trở về à? Ha ha, không thấy được thêm một người à? Con khỉ nhóm đi mời cứu binh thôi. Xin cứu binh lại như thế nào? Từ thần bên kia có thể trường học đội tổ 3 người. Mình bị ngược còn chưa đủ. Còn muốn Loki bạn đến cùng một chỗ bị ngược. Ha ha ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ thần nhìn đến Sở Phong. Trước mắt nhất thời bắn ra một trận tinh quang. Ha ha ha. Sở Phong, ngươi rốt cục xuất hiện. Vừa vặn hôm nay, ta muốn đem ngày đó ngươi cho ta sỉ nhục. Toàn diện còn cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.